Luân hồi nhạc viên, chương 610, 62.2. Darussorun, góc truyện audio.com. Ban đêm Tề Lỗ thị rất náo nhiệt, mặc dù chiến đấu đã kết thúc, nhưng bình dân tiếng thét chói tai bên tai không dứt, một chút cảm nhiễm thể chạy ở trên đường phố, đối phụ cận bình dân tiến hành không khác biệt công kích. Nửa giờ không đến, dày đặc tiếng súng tại thành thị các nơi truyền đến, hai giờ chi phối. Trong thành thị cảm nhiễm thể cơ bản bị thanh lý, biến dị từ thể virus mặc dù xem ra đáng sợ, nhưng khô thi phương hướng phát triển là tăng cường cá thể thực lực. Không phải truyền bá tốc độ, khô thi chế tạo cảm nhiễm thể có thể thông qua vết thương tiếp xúc truyền bá từ thể virus. Mà nhị đại cảm nhiễm thể không có đủ loại này năng lực. Nói cách khác, chỉ cần giết sạch khô thi chế tạo cảm nhiễm thể. Như vậy biến dị từ thể virus liền có thể đạt được ngăn chặn. Tề Lỗ Thành là một tòa không có chính phủ quản hạt thành thị. Nơi này thuộc về Hắc Bang thế lực, từ 10 lão đầu thế lực quản hạt, 10 lão đầu thế lực không nhỏ. Cái này 10 người quản lý 6 khối đại lục tất cả Hắc Bang. Thủ hạ hàng ngàn hàng vạn đả thủ, so ra mà nói, 10 lão đầu thế lực tại người bình thường thế giới xem như tương đối mạnh. Bất quá tại niệm năng lực trong thế lực chỉ có thể coi là trung hạ du. 10 lão đầu nhất mạnh bộ hạ là âm thú. Niệm năng lực giả, trung 10 tên, từ kia 10 tên âm thú biểu hiện đến xem, bọn hắn cũng không tính quá mạnh. Tôi hiểu đơn đấu mấy cái hoàn toàn không có vấn đề. Bởi vậy có thể thấy được, 10 lão đầu thế lực chỉ có thể ở người bình thường bên trong quát tháo phong vân. Trước mặt niệm năng lực thế lực liền bắt đầu mềm nhũn. Nhưng có một điểm không thể nghi ngờ. 10 lão đầu thế lực rất rộng. Hàng năm một lần Darussorun đấu giá hội liền là bọn hắn chỗ tổ kiến. Darussorun đấu giá hội quy mô chỉ có thể dùng hùng vĩ đến hình dung. Hàng năm ngày mùng 1 tháng 9 mở màn, tiếp tục đến tháng 9 ngày 10 kết thúc. Trong lúc đó sẽ có đếm mãi không hết kỳ chân dị bảo trên đấu giá hội đấu giá. Tổng giá trị vượt quá tưởng tượng, từ ngày mùng 1 tháng 9 đến ngày 10 cái này mấy ngày. Không chỉ có là trong thành thị sẽ triển khai cỡ lớn đấu giá hội. Cả tòa Darussorun thị liền là một cái giao dịch phiên chợ. Nơi này tướng hội tụ đông đảo thương nhân, cho nên nói, coi như không có tư cách tham gia đấu giá hội. Cũng có thể đến Darussorun thị quán nhỏ nhìn xem, nơi này đồng dạng có tốt đồ vật, loại tình huống này dẫn đến hàng năm tháng 8 sơ liền có ít chi không hết người chạy tới Darussorun. Dựa vào thống kê không trọn vẹn, hàng năm tháng 8 đến tháng 9 trong lúc đó, tụ tập tại Darussorun nhân số vượt qua 500 vạn, bởi vậy có thể thấy được Darussorun đấu giá hội quy mô. Vô luận là quy mô. Vật đấu giá giá cả, tham dự nhân số, Darussorun đấu giá hội đều có thể xưng là thế giới lớn nhất đấu giá hội. Tôi hiểu mục đích liền là Darussorun thị, về phần về sau có cái gì nhiệm vụ thì không được biết. Chạy tới Darussorun kỳ hạn vì 6 ngày, lấy thợ săn thế giới giao thông tình huống tới nói, thời gian này phi thường dư giả, mặc dù tôi hiểu năng cưỡi phải vài uông chạy tới Darussorun thị. Nhưng đó là lựa chọn vạn bất đắc dĩ. Tuy nói phải vải uông hình thể không nhỏ, nhưng cưỡi nó đường dài sóng nhiếp tuyệt không nhẹ nhõm, có thể nói là mỏi lưng đau chân, mà lại cái này hai hàng đường dài đi đường lúc thường xuyên không quan tâm. Đụng cây chỉ là chuyện thường ngày, tôi hiểu tiêu hao một chút pháp lực giá trị, cánh tay trái ống tay áo dần dần khôi phục, đây là Lam Khải Phong áo tự mang năng lực. Tướng Trảm Long Thiểm thu nhập chuyên môn gian phòng, hắn từ nhỏ ngõ hẻm trong đi ra, trên đường phố lờ mờ có thể thấy được huyết kế, người đi đường qua lại thần sắc vội vàng, một chút người mặc tây trang màu đen, sắc mặt lạnh lùng nam nhân thỉnh thoảng ra hiện tại thành thị các nơi. Những này là Hắc Bang thành viên, nhanh, tìm tới náo động nguyên nhân, nếu như tìm không thấy, hạ tràng các ngươi hẳn là tinh tường, vâng. Trên đường phố Hắc Bang thành viên không ít, Tề Lỗ thị làm Las Vegas, là gần với Darussorun thị cây dụng tiền, cho nên 10 lão đầu đối nơi này rất xem trọng, xảy ra chuyện trước tiên liền phái ra đại lượng nhân thủ. Lúc này sắc trời đã tối. Tô Hiểu trên đường phố đi dạo sau khi phát hiện những cái kia hắc bang thành viên cũng không có chú ý tới hắn. Từ trên mặt giật xuống hé mở trong suốt mặt nạ, Tô Hiểu khôi phục nguyên bản dung mạo. Thợ săn thế giới khoa học kỹ thuật phát đạt, phố lớn ngõ nhỏ khó tránh khỏi có giám sát công trình. Hắn đã sớm nghĩ đến điểm này, từ khi có Bỉ Ngạn Hoa mạo hiểm đoàn sự kiện về sau. Hắn thanh lý làm trái quy tắc người lúc đều sẽ che chắn khuôn mặt. Bởi vì cái gọi là cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Trong tràng rối loạn tại đêm đó 10 điểm triệt để lắng lại. Trưởng khống Tề Lỗ Thị hắc bang cho ra thuyết pháp là có người hướng Tề Lỗ Thị bí mật vận chuyển độc khí đạn. Mới dẫn đến tình huống trước, thuyết pháp này có chút để cho người ta khó mà tin phục. Nhưng tụ tập tại Tề Lỗ Thị đại bộ phận đều là dân cờ bạc. Đêm đó 11 điểm chi phối, Tề Lỗ Thị khôi phục dĩ vãng phồn hoa. Trong thành thị, một nhà tên là Hoàng Kim Hunter trong sòng bạc. Tòa này sòng bạc tổng cộng có 35 tầng, 10 tầng trở xuống là khu bình thường, 10 tầng trở lên vì VIP khu, cần nắm giữ nhất định mức tiền tài mới có thể tiến vào. Lúc này ở sòng bạc tầng 13, một chương hình nửa vòng tròn chiếu bạc trước tụ mãn đổ khách. Những này đổ khách quần áo ngăn nắp, đều là từng cái ngành nghề nhân sĩ thành công, bất quá tại sòng bạc bên trong, bọn hắn tháo mặt nạ xuống. Biểu hiện ra riêng phần mình tham lam, trong không khí tràn ngập xì gà cùng rượu nho hương vị. Trên chiếu bạc, một người thanh niên vuốt vuốt một viên tinh xảo cái bật lửa. Trước mặt trưng bày một chút thẻ đánh bạc, Tô Hiểu tại tiến vào thợ săn thế giới trước đổi 100 vạn giới ni. Giới ni là thợ săn thế giới tiền tệ, cùng nhân dân tệ tỷ lệ tại 16, một chi phối, một nhân dân tệ tương đương 16 giới ni. Mặc dù tại luân hồi nhạc viên bên trong có thể sử dụng nhạc viên tệ hối đoái diễn sinh thế giới tiền tệ. Nhưng có một cái hạn mức, vượt qua hạn mức về sau, cần tốn hao nhạc viên tệ gia tăng mãnh liệt, tỉ như 100 nhạc viên tệ có thể hối đoái 100 vạn giới ni. Nhưng nếu như muốn hối đoái 1.000 vạn giới ni, liền phải hao phí 7.000, 8.000 nhạc viên tệ chi phối. Nếu như muốn hối đoái 1 ức giới ni. Phí tổn tướng càng kinh khủng, tại thợ săn thế giới, có đầy đủ giới ni liền có thể mua được cỡ nhỏ hạch đạn. Cho nên luân hồi nhạc viên mới có thể hạn chế thu hoạch được giới ni số lượng. Nguyên nhân chính là như thế, ban đêm trong lúc rảnh rỗi Tô Hiểu đi vào sòng bạc. Hắn chuẩn bị kiếm bộn giới ni, dùng cho thợ săn thế giới chi tiêu, số lượng không cần quá nhiều, mấy ngàn vạn giới ni đầy đủ. Chiếu bạc trước, Tô Hiểu tiện tay ném ra ngoài mấy khối thẻ đánh bạc. Chương này chiếu bạc trò chơi phương thức rất đơn giản. Thiên, địa, hòa, ba loại tùy ý đặt cược. Nếu như cảm giác vận khí tốt, cũng có thể tại 1.50 ngón giữa định số chữ đặt cược. 1.20 vì địa, 20.30 vì hòa. 30.50 là trời, ép giữa bầu trời, địa lật gấp 2, cùng lật gấp 3. Chỉ định con số lật gấp 10, con số 1 lật gấp 20 lần, con số 50 lật 50 lần, còn có những quy tắc khác, Tô Hiểu chỉ là hiểu rõ đại khái sau liền bắt đầu ngăn chặn. Chiếu bạc trung tâm mâm tròn bắt đầu xoay tròn, mâm tròn bên trên có 50 cái tiểu cách, chính là 50 số lượng chữ. Một cái tiểu cầu tại mâm tròn bên trên nhấp nhô, mua định rời tay, chia bài phong bán. Tô Hiểu đè ép 10 vạn giới ni tại cùng bên trên. Hòa, chia bài bên cạnh trợ thủ bắt đầu kết toán thẻ đánh bạc. Giá trị 30 vạn giới ni thẻ đánh bạc đẩy lên Tô Hiểu trước mặt. Đối Tô Hiểu tới nói, cảm giác cái kia viên cầu nhỏ di động quỹ tích rất đơn giản. Bất quá sòng bạc sẽ ngẫu nhiên gian lận, cái này khiến hắn thắng tiền tốc độ chậm rất nhiều. Tô Hiểu không phải nhanh chóng thắng tiền. Mà là thắng một hồi thua một hồi. Bây giờ thân sĩ liên minh ngay tại Tề Lỗ trong thành phố. Hắn không muốn bại lộ ở ngoài sáng trên mặt. Đêm đó một điểm chi phối. Tô Hiểu thắng đại khái 2.000 vạn giới ni. Sòng bạc người không tìm đến phiền phức. đây là sòng bạc cố ý nhường kết quả. Mới đổ khách luôn luôn có thể thắng tiền. Vô luận là ở đâu bên trong. Đánh bạc, chỉ có sòng bạc là bên thắng. Cách chương.